Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, độc công. Tiết Mục mơ mơ màng màng tỉnh lại, trời đã sáng choang, tiện tay vừa kéo, bên người rỗng tuếch, Thiên Thiên đã muốn Phương Tung miểu miểu. Trong thoáng chốc còn cảm thấy tối hôm qua là không phải một giấc mộng ấy nhỉ. Đợi cho thoáng thanh tỉnh một điểm, liền trong lòng biết đây không phải là mộng. Chính mình thật sự tùy tùy tiện tiện chơi đùa một cái kinh sư vạn chúng truy phủng ngôi sao mới. Còn không dùng tiền, lung lay đầu, Tiết Mục cũng không biết mình đây là cái gì tư vị. Xoay người ngồi dậy, đang muốn xuống giường, lại bỗng nhiên cả kinh. Tiết Thanh Thu an vị tại gian phòng của mình bên cạnh bàn. Bưng lấy nhất quyển sách tại đọc. Ánh mặt trời theo cửa sổ linh bỏ ra, làm cho nàng nâng cuốn đọc sách bộ dạng hiện ra vài phần tài trí thậm chí thần thánh mùi vị. Cùng yêu hậu hình tượng có kịch liệt tương phản, nhưng như vậy tùy ý xuất nhập nam nhân gian phòng. Hết lần này tới lần khác lại là ma tính 10 phần. Hai chủng hoàn toàn bất đồng phong tình tại thời khắc này hoàn mỹ dung hợp tại trên người nàng. Người xem tim đập thình thịch. Nghĩ đến tối hôm qua có lẽ nàng ngay tại toàn bộ hành trình xem Đông Cung, càng làm cho nhân tâm tóc ngứa. Tiết Mục miễn cưỡng thở dài khẩu khí, xoay người mà dậy, tỉnh. Tiết Thanh Thu cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng hỏi, Tiết Mục đánh cho bồn tiêu chuẩn bị rửa mặt. Tỷ tỷ sớm như vậy tìm ta có việc? Không còn sớm, đại sự đều đã xảy ra một vòng. Ếch. Chuyện gì? Hạ Hầu Địch chính thức truyền đạt hợp tác ý nguyện. Chuyện thứ nhất chính là thả Dạ Di dùng bày ra thành ý. Thiền Nhi đã muốn đi đón người. Tiết Thanh Thu rốt cục ngẩng đầu. Đối với Tiết Mục cười một chút. Tinh Nguyệt Tông không thể không có Dạ Di. Việc này có thể thành. Thật sự là muốn cảm tạ ngươi. Tiết Mục xoa xoa mặt. Cười nói. Người trong nhà. Nên vậy. Tiết Thanh Thu, một tiếng, giống như cũng dẫn theo điểm người trong nhà không khách khí ý tứ. Lại nói, đêm nay Hạ Hầu Địch hội yếu thỉnh cầu ngươi ta, thương nói chuyện hợp tác chi tiết, tỉ mỉ, ngươi có cái gì cần trước đó lời nhắn nhủ sao? Tiết Mục lắc đầu, đừng không có, chuyện này lúc này thế có lẽ hay là thứ nhất sáng chế. Ta không phải thần tiên có thể biết trước hết thảy, cũng phải vuốt tảng đá qua sông, đi một bước xem một bước a. Chỉ là chúng ta Tinh Nguyệt Tông ở các nơi tình huống. Tỷ tỷ tốt nhất cho ta giao cái ngọn nguồn, ta cũng vậy làm được tâm lý nắm chắc. Từ hôm nay, bổn tông các nơi sản nghiệp cùng danh sách các loại hồ sơ tùy ngươi tìm đọc. Tiết Thanh Thu cười, nói... Có ngươi bề bộn thời điểm. Tiết Mục cười nói. Không sợ bề bộn. Tỷ tỷ tín nhiệm thuận tiện. Tự nhiên là tin ngươi. Ngươi là đệ đệ ta. Tiết Thanh Thu làm như tùy ý nói lấy. Tiết Mục cũng nghe không xuất ra trong lời nói vài phần thiệt tình. Liền cũng cười nói. Cái đó đúng. Hiện tại quan hệ thật sự là tại một cái rất quái lạ tiết điểm thượng. Làm như tiến thêm một bước chính là thân như một nhà. Thối một bước chính là chỉ xích thiên nhai. Hình thành loại này cục diện có quá nhiều nhân tố. Tiết Mục cũng không biết như thế nào ứng đối loại này phức tạp tình huống. Chỉ có thể thấy đi bộ bước. Tiết Thanh Thu lại phủi tay ở phía trong sách. Cái này bản Bách Thảo Lục. Ta nghiên cứu một đêm. Đối với tình huống của ngươi có điểm cách nghĩ. Một đêm không ngủ, Tiết Mục ngồi ở đối diện nàng, nói khẽ, làm gì khổ cực như vậy, ta chính là một tháng không ngủ cũng là tầm thường. Tiết Thanh Thu nhịn, không được cười lên, ngươi quan tâm một cái tiện tay có thể diệt sát một vạn cái người của ngươi thân thể. Đừng đùa ta nở nụ cười được không, ngược lại là ngươi, đều không có tu vi, làm tình kiềm chế điểm. Máy đóng cọc tựa như tự cho là mình rất lợi hại. Tiết Mục, Tiết Thanh Thu cũng không còn tiếp tục nói chuyện tào lao. Chuyển hướng về phía chính đề. Quyển sách này có 3 bộ phận. Bộ thứ nhất phân đều là các loại độc vật công nhận. Bộ hai phân thì là phối độc, chế độc, giải độc. Những này tạm thời không đề cập tới. Về sau ngươi nếu có hứng thú có thể nghiên tập, cũng coi như một môn tự bảo vệ mình chi thuật. Mà bộ ba phân thì là độc công tu tập. Đối với ngươi tình huống trước mắt rất là áp dụng. Tiết Mục nghiêm nghị nghe giảng. Tiết Thanh Thu rất hài lòng thái độ của hắn. Tiếp tục giải thích nói. Nói đơn giản a, giống nhau vũ đạo trúc cơ tiêu chí đều là dùng chân khí quán thông toàn thân kinh mạch. Giặt rửa tinh phạt tủy, khu trừ trong cơ thể tất cả tạp chất, xử thân thể trở về tiên thiên bản chất, mà tình huống của ngươi rất phiền toái. Bệnh tình nguy kịch chi độc nếu là cưỡng ép khu trừ, rất có thể đại thương căn bản, hoàn toàn ngược lại, độc công tu tập tác chính là cùng thông thường sự khác biệt, là hấp thu độc tố dung nhập chân khí ở phía trong. Tuy hai mà một, hấp thu dung hợp các loại tạp chất độc tố càng nhiều, độc công tựu càng cường đại, xem như trước tổn thương mình lại đả thương người, có thể nói là cùng thông thường sự khác biệt đường đi. Cùng trạng huống của ngươi có chút hợp ý, quả nhiên là coi trọng văn tự thực dụng truyền thừa thế. Giới, nói được thực gọi một cái dễ hiểu, hoàn toàn không có nửa điểm trụ cột Tiết Mục cũng nghe được rõ ràng. Không khỏi nói, cái này xác thực là phi thường thích hợp ta à, nếu có thể chính mình khống chế độc tố, ta cũng vậy không cần phải lại uống thuốc đi. Tiết Thanh Thu nói, xây độc chủ yếu có ba cái vấn đề. Thứ nhất, xây độc chẳng khác nào tự tuyệt dùng bản thân tiến giai chi đạo. Là cường là nhược đều xem ngươi hấp thu bao nhiêu độc tố. Nhưng mà ngươi chính là hấp thu thế gian tất cả độc tố, dung hợp ra thiên hạ kỳ độc, vậy cũng độc bất tử ta. Tiết Mục khoát tay cười nói, hạn mức cao nhất quá thấp nha. Ta biết rồi, dù sao gọn gàng nghịch thiên lại có làm gì dùng. Làm từng bước thăng cấp luyện công ta cũng vậy không có hứng thú a hát. Tiết Thanh Thu lắc đầu bật cười. Thứ hai, xây độc nhưng không phải mình bế quan khổ luyện thì có dùng, mà là cần thử lượt thiên hạ chi độc. Điểm ấy đối với ngươi ngược lại cái ưu thế. Trong cơ thể ngươi độc có hơn phân nửa là ta văn sở vị văn. Mới nghe lần đầu, cái chủng loại kia, đủ ngươi hấp thu dung hợp đã nhiều năm. Mặt khác bổn tông nội tình, giúp ngươi siêu tập độc vật cũng không phải rất khó khăn. Hai bên kết hợp, nói không chừng ngươi độc công tốt luyện được vô cùng. Tiết Mục trong nội tâm buông lỏng, cái này là ôm lấy thô chân chỗ tốt rồi. Công pháp có người giúp ngươi trấn, tài nguyên cũng không buồn. Giống nhau xuyên Việt qua tiền bối ai có thể có thư thái như vậy sự tình. Mỗi người đều là người gặp người dẫm, khổ đại thù sâu lắm. Tiết Thanh Thu thần sắc có lẽ hay là ngưng trọng, chân thành nói, mấu chốt chính là cuối cùng một điểm. Tu tập độc công nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận chính là tự tìm đường chết. Thuốc và kim châm cứu không cứu, dùng triệu đại công tử chi năng, đều không sống qua đến. Ngươi, như thế cái vấn đề lớn. Tiết Mục thận trọng lên, chăm chú hỏi, chủ yếu nguy hiểm ở đâu chút ít địa phương. Đầu tiên, tuy nhiên độc công thân mình tự cung cấp rất mạnh kháng độc lực. Phàm là người chi thân thể còn là rất khó thừa nhận vạn độc xâm nhập. Hấp thu càng nhiều, thân thể này lại càng suy sụp gay gắt, thọ tính toán không dài. Bất quá theo ta thấy cái này vấn đề đối với ngươi cũng không phải trở ngại. Ngươi đều độc nhập bệnh tình nguy kịch còn vui vẻ, cũng là tạo hóa chi kỳ. Tiết Mục, bất luận cái gì nhất tông cơ bản tâm pháp đều chú ý tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm. Có chút tông môn tâm ma quá, ảo giác mọc thành bụi, còn cần thêm vào băng tâm chi quyết đến trấn áp. Hết lần này tới lần khác độc tông tâm pháp không chứa lần này hiểu. Bởi vì độc tông chi đạo cùng tâm linh hồn phách vốn tự hoàn toàn không có nửa điểm liên quan. Vậy ngươi tu tập trong quá trình một khi đã bị bất luận cái gì quấy nhiễu, thậm chí chỉ cần tùy tiện nhớ tới cái gì phiền lòng sự tình đi thần, đều dễ dàng làm cho độc khí không khống chế được, tử cũng không biết chết như thế nào. Người khác độc tông có thể luyện, cũng là trước đả hảo liễu các loại trụ cột mới bắt đầu xây độc. Nào có như ngươi vậy đều không có trụ cột tự một thân dẫn độc. Tiết Thanh Thu rất là đau đầu. Vấn đề này ta còn muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Tiết Mục sửng sốt một hồi, có chút do dự mà nói, nếu như đây là vấn đề lớn nhất, ta đây cảm thấy ta có thể thử xem. Tiết Thanh Thu nhảy lên lông mày, cái kia lòng bàn tay hoa văn giống như thực sự cái này tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm. Kháng quấy nhiễu hiệu quả, Tiết Mục kỳ thật cũng không phải rất xác định. Nhân tiện nói, nếu không chúng ta làm khảo thí, như thế nào thử, lần trước Mộng Lam không đúng đối với ta dùng qua mị thuật sao? Lúc ấy ta thực không có cảm giác tâm linh có bị mê hoặc cảm giác. Nếu không tỉ tỉ thử lại lần nữa, tăng điểm độ mạnh yếu, ta xem có thể hay không khiêng. Nếu cái này đều có thể khiêng, tựa hồ cũng không sao vấn đề. Tiết Thanh Thu giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một hồi, chính sự vào đầu, ngươi rõ ràng còn có tâm tư đùa giỡn ta, nên phải hỏi ngươi sắc dục hun tâm còn là cái gì. Tiết Mục dở khóc dở cười, lúc này thật không là, thật sự chỉ là muốn khảo thí. Khảo thí? Tiết Thanh Thu khóe miệng câu dẫn ra một vòng thú vị vui vẻ. Nếu ngươi bị ta chỗ hoặc điên cuồng mê luyến thượng ta, ta cũng sẽ không cho ngươi giải trừ. Tiết Mục mỉm cười, vậy thì luyến a. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.